Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, Ober. Chương 690, Ober địa ngục hải đáy biển sâu. Đã bắt đầu bình tĩnh lại, địa cầu không gian hạn chế, dù sao vẫn tồn tại. Khổng lồ như vậy vết nứt hiện lên sau đó, trải qua mấy giờ, không có biện pháp hình thành cố định thông đạo. Cũng chỉ có thể chậm rãi đóng kín. Mà bây giờ, thời gian đã qua hơn 10 giờ. Chân trời càng là xuất hiện tia sáng. Vết nứt đóng kín. Thần sơn không lại rung chuyển. Thú triều bị ngăn chặn sau đó. Biển rộng cũng theo dẹp loạn lên. Sau đó mấy giờ, chỉ sợ không chỉ là A đoạn đem sẽ xuất hiện. Càng có vô số B đoạn sẽ đến nơi này, tranh đoạt thuộc về bọn họ cơ duyên. Thần sơn bên ngoài. Cái khác nhân loại liên minh người, nhao nhao bỏ xuống biển sâu tàu ngầm, ngang trời đạp hướng thần sơn, lôi bạo mẫn diệt, một cái A đoạn dị năng giả bộc phát ra cường đại lôi đình. Dung nhập trong nước biển đi, ngàn m bên trong nước biển đều bị điện lưu lan đến. Vô số dị thú ở kinh khủng như vậy công kích dưới, nhao nhao cả người tê dại, cực quang thiểm điện, chỉ là sát na. Cái này dị năng giả liền xuyên qua ngàn m, chỉ là hắn quá mức phách lối. Những cái này hải thú bị điện sau đó, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Khủng bố dị năng quét qua cái này A đoạn năng lực giả. Trên mặt biển, sóng biển, gió lốc, đem cái này năng lực giả sinh sôi bức lui. Cái khác A đoạn năng lực giả, chiêu trò chồng chất, lại dây dưa một phen, mới bước chân vào thần sơn trong. Chỉ là phí rất nhiều khí lực. Lúc này, đảo nhỏ bên trong, Bạch Ly lỗ tai giật giật, dường như đang nghe thứ gì. Tuy rằng Bạch Ly cũng là dị năng giả, nhưng có lẽ là dị thú nguyên nhân. Nàng có lúc, càng ỷ lại trên người một ít bản năng. Không có sử dụng dị năng, cũng đã ý thức được. Có người xuất hiện, mà cùng với nàng thời gian lâu dài. Tần Phong cũng biết Bạch Ly động tác. Theo bản năng thả ra ý thức lực, quét hình tình huống chung quanh, bọn hắn bây giờ còn đang trên người rừng rậm thượng du đãng. Cự ly bên bờ bất quá ngàn m, Tần Phong ý thức lực đảo qua, liền phát hiện quỷ dị chỗ. Người đến, Tần Phong trong lòng rùng mình, chân trời đã xuất hiện mặt trời. Tần Phong biết, lúc này đến người là bình thường. Ừ, Philip Liên Minh Ober, người này. Cũng ở Philip Liên Minh trong, xưng là Lôi Điện Chi Vương, làm người tương đương bừa bãi. Bất quá thực lực cũng xác thực không tầm thường. Tối thiểu địa vị, là có thể so với SS Liên Minh một cái vực trưởng vị trí. Mà ngay tại lúc này, Ober đầu chuyển hướng Tần Phong phương hướng. Hắn nhìn về phía viễn phương. Trên thực tế, cũng là ý thức lực lan tràn đi ra. Hắn phát hiện Tần Phong tung tích. Tần Phong thu hồi ý thức lực, hắc ám phù văn lần nữa bao phủ chính mình, không cho Ober phát hiện tung tích của mình. Đứng ở bên bờ Ober, hiển nhiên chân mày hơi nhíu lại, sau đó hừ lạnh một tiếng, một cái bê đoạn, lại dám nhìn trộm ta, cho là dạng này là có thể chạy trốn. Ober hướng phía Tần Phong phương hướng, chạy nhanh đến, chỉ là hắn chỉ đi mấy trăm m, đã bị dị thú cản lại. Trải qua thời gian dài như vậy, dị thú tiến hóa đến càng ngày càng hoàn mỹ. Sức chiến đấu cũng liên tiếp kéo lên. Sở dĩ, Ober nghĩ phải bắt được Tần Phong ý nghĩ. Hiển nhiên ngâm nước, phía ngoài bất kể, chúng ta đi nội bộ. Tuy rằng vô cùng khả năng gặp phải cao giai dị thú. Tần Phong không để ý tới Ober ý nghĩ, mà là cùng Bạch Ly tiếp tục cướp đoạt bảo bối. Tần Phong biết, thời gian quý giá. Nhất định muốn ở trong thời gian nhanh nhất, đạt được nhiều thứ hơn, bằng không nhiều người sau đó, thu hoạch liền thiếu, càng là có khả năng có thể xuất hiện chiến đấu, xuất hiện nhìn trộm người, thất phu vô tội hoài bích có tội. Tần Phong có sống lại trí nhớ lúc trước, nếu như không thể so với những người khác thu hoạch càng nhiều, chẳng phải là sống uổng. Thần Sơn năng lượng thật sự là quá lớn. Tần Phong thâm nhập sau khi đi vào, phát hiện khắp nơi đều có bảo bối. Bạch Ly thuấn di ngược lại thì lãng phí dị năng. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Tần Phong trong mắt lộ ra một phần sát khí. Ánh mắt lạnh như băng đặt ở một cái bê đoạn thú vương trên người. Có lẽ là bởi vì những cái này dị thú đều là theo hải thú tiến hóa mà đến. Những cái này dị thú toàn bộ đều là bò sát dị thú. Hơn nữa đại bộ phận dáng dấp cùng cá không sai biệt lắm. Một ít dị thú nhìn qua càng giống như rắn mối. Còn có hải xa cái loại này khủng bố sinh vật. Mà trước mắt cái này càng là một cái khủng bố hải xa. Xanh biếc ra, nhìn qua liền biết có cự độc. Tần Phong núp trong bóng tối, quả đoán ra tay, trong chớp mắt, một đạo cực mạnh bạch quang, theo trong tay hắn phát ra, thánh giáp năng lượng ánh sáng. Phốc, đạo này quang mang, trong nháy mắt rơi vào cái này khủng bố hải xa trên người. Hải xa thân thể dĩ nhiên bị va chạm được đủ lui về phía sau hơn 20 mét. Cây cối cùng bãi cỏ đè sụp một mảnh, đợi đến quang mang tán đi. Hải xa bày tắc vị trí. Xuất hiện một cái hố to, đối phương chỉ là thần kinh tính đong đưa mấy cái, liền yên tĩnh lại. Hành, Tần Phong cười lạnh một tiếng, lần nữa giơ tay lên, một mảnh khủng bố hắc quang, giống như dịch thể như nhau, phúc trùm lên cái này trên vết thương. Trong chớp mắt, cái này hải xà huyết nhục bắt đầu hư thối lên, suy, hải xà nhất thời từ dưới đất bò dậy, nó còn chưa chết, Tần Phong vừa một chiêu kia. Đích xác chí mạng, thế nhưng làm bê đoạn thú vương, cũng không phải như thế đơn giản có thể tử vong. Chỉ là, giả chết không có lừa gạt Tần Phong. Tần Phong lần nữa ra chiêu, để sinh mạng của nó nhanh chóng trôi qua. Hải xà thân thể xoay một lần, cấp tốc xông Tần Phong mà đi, mở ra máu của mình bồn địa miệng lớn. Hách, chấm ngoặc kép, một ngụm xanh biếc sương mù phát ra, bao phủ Tần Phong chỗ ở vị trí. Ông, Tần Phong nội lực cương khí ngăn chặn những cái này độc khí. Lại phát hiện nội lực ở cấp tốc giảm xuống. Nội lực cương khí càng là phát ra suy suy thanh âm. Có thể gặp cái này hải xa có bao nhiêu độc. Đi chết, một tiếng yêu kiều quát truyền đến. Một mảnh ngân quang trong. Vết nứt xuất hiện ở ngọc bích cự mãng miệng vết thương. Trong nháy mắt khuấy vỡ đối phương trái tim. Cái này đầu hải xa lúc này đây. Chạy trời không khỏi nắng. Tần Phong theo vũ khí trong nhanh chóng đi ra. Sau đó ánh sáng màu đen bao phủ toàn bộ thân rắn. Cái này hải xà đã tử vong. Nhưng ở cái này hắc vụ dưới. Từ từ bò dậy. Chỉ là quanh thân dính vào một loại màu đen. Lần phiến cũng không còn là tiên diễm bộ dáng. Tần Phong sử dụng hắc ám khôi lỗi thuật. Càng là đánh loại này vượt cấp chiến đấu. Càng phát hiện. Điều này có thể lực có bao nhiêu dùng tốt. Tần Phong từ nơi này nếm được ngon ngọt. Lần này hiển nhiên cũng muốn thí nghiệm một phen. Rất nhanh, Tần Phong khu động cái này bê đoạn thú vương độc xà. Bắt đầu đi tới. Chung quanh đây đại khái 200 mét địa phương đều là cái này thú vương. Tần Phong đem trái cây linh thảo cướp đoạt nhất không? Lúc này mới đi cái khác thú vương địa bàn. Mà sau đó, trong tay của hắn. Lần nữa thêm một con thú vương. Hắc ám khôi lỗi bộ đội. Không ngừng tăng thêm. Đảo nhỏ vòng ngoài. A đoạn năng lực giả săn giết dị thú. Cao hứng bừng bừng thu thập bảo bối. Loại này là cái gì linh thảo? Căn bản chưa từng thấy qua. Dĩ nhiên ẩn chứa năng lượng lớn như vậy. Không được. Không thể tại đây hấp thu. Tiếp tục tìm. Chuyện gì xảy ra? Có người đến qua. Nhiều như vậy trái cây. Dĩ nhiên đều bị hái. Có người hưng phấn. Có người hài lòng. Tự nhiên có người phẫn nộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.